Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413. Ngươi nhưng là luôn luôn không thay đổi. Nếu lại nhân hỏi Tần Loan Loan chính mình làm qua cuối cùng hối sự tình là cái gì, nàng nhất định sẽ trả lời đi theo Vu Dương trở về. Trước mắt chuyện này, đã đem nàng quăng Vu Dương chuyện này cấp so với đi xuống. Vinh thăng thứ nhất, đúng vậy, liền là như vậy. Hơn nữa ở nàng nghe được Đào Lâm trong lời nói thời điểm cả người cũng không tốt. Trong lòng thiêu đốt hỏa diễm rốt cục nhịn không được muốn dâng lên mà ra. A, ngượng ngùng, Đào Lâm gõ sao chính mình đầu. Ta đã quên là ta gọi ngươi trở về. Ngươi tiến vào làm đi, mắng chửi người trong lời nói ngạnh ở tại trong cổ họng. Nửa vời đổ, Tần Loan Loan muốn nói đều nói không nên lời. Nhìn xem Đào Lâm nhìn lại Vu Dương. Vu Dương nhưng là không có ý kiến. Chẳng qua đem trong tay rác giao cho người bên ngoài. Hỗ trợ quăng một chút tạ ơn. Lão bà của ta cùng Tần Loan Loan một mình ở chung ta lo lắng. Hắn thanh âm không có tận lực đè thấp. Vẫn là bình thường ngữ điệu. Cho nên Tần Loan Loan nghe được rất rõ ràng. Cái gì gọi hắn lo lắng? Chẳng lẽ nàng còn có thể khi dễ Đào Lâm sao? Tần Loan Loan thật sự là tức chết rồi. Cũng khí nở nụ cười. Nàng lạnh lùng xem Vu Dương. Không thể tưởng được. Bất quá đã hơn một năm không gặp. Ngươi cư nhiên thay đổi nhiều như vậy. Ngươi nhưng là luôn luôn không thay đổi. Hắn chỉ kế thừa Vu Dương một phần trí nhớ, rất ít, nhưng đại đa số đều là về Tần Loan Loan. Có thể thấy được Tần Loan Loan ở trong lòng hắn có bao nhiêu trọng yếu. Khả Tần Loan Loan lại không chút do dự đi theo người khác chạy. Khôi hài, bọn họ không phải bỏ trốn sao? Không phải vì theo đuổi tình yêu tài ly khai căn cứ sao? Thế nào nàng cuối cùng người khác chạy, Vu Dương đến tử đều không suy nghĩ cẩn thận. Việc này rơi xuống Âu Dương trong mắt, hắn liền cảm thấy Vu Dương là cái ngốc tử. Về phần sao, vì một cái không thương chính mình nữ nhân tới tra tấn chính mình. Đổi làm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tra tấn chính mình. Hắn chỉ biết tra tấn người khác, bỏ xuống hắn người. Mang đi hắn nữ nhân, một cái đều đừng nghĩ hảo. Cho nên, Tần Loan Loan tuy rằng không phải từ bỏ hắn, khả hắn cũng không muốn cho Tần Loan Loan hảo. Đào Lâm tưởng cứu nàng, cho nên Vu Dương không có phản đối. Nhưng Đào Lâm không nhúng tay trong lời nói. Hắn chỉ sợ hội một cước đem Tần Loan Loan đá đến Đào Tiềm trước mặt đi. Bọn họ muốn mượn đi, làm thí nghiệm, làm cái gì cũng tốt, đừng đến phiền hắn. Nhưng Đào Lâm muốn cứu nàng, cái này không giống với hắn vì Đào Lâm cũng phải cứu. Đối, vì Đào Lâm, hắn chính là có thể bỏ xuống hết thảy nguyên tắc cùng quy củ. Cái gì nguyên tắc, quy củ, đến Đào Lâm nơi này chính là cái giám mờ ni. Tần Loan Loan trừng mắt Vu Dương bóng lưng. Đã hơn một năm không thấy, hắn bóng lưng càng cao ngất. Hắn vốn là sinh cao, trước kia đi theo ba hắn huấn luyện, cũng luyện thành tốt lắm thân thủ. Dáng người cao ngất như tùng, nay tái kiến, lại cảm thấy hắn dụ phát cao ngất. Không, không chỉ là cao ngất, mà là cao lớn, không phải bề ngoài cao lớn, mà là nội tâm cao lớn. Hắn chỉ cần đứng lại kia, thế giới đã đem ảm đạm không ánh sáng. Hắn mới là trên cái này thế giới duy nhất ánh sáng. Trước kia Vu Dương không phải như thế. Trước kia hắn thực ôn nhu, giống cái nhà bên Nam Hải, luôn cười đến ôn nhu. Nàng nói muốn bỏ trốn, hắn liền đi theo nàng chạy, cho tới bây giờ đều là nàng nói cái gì, hắn thì làm cái đó, như là một cái người không có chủ kiến. Hắn là sủng nàng, nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không phát biểu chính mình ý kiến. Ở chung xuống dưới, đích xác đỉnh hòa hợp, khả cửu nhi cửu chi sẽ không có hương vị, giống như là gân gà, thực chi vô vị, khí chi đáng tiếc. Rốt cục ở nàng gặp được cái kia đua xe thù sau, nàng bị cái kia trên thân nam nhân khí chất hấp dẫn, không tự chủ được đi theo nhân đi rồi, bỏ xuống Vu Dương. Cái kia thời điểm nàng không nghĩ tới chính mình về sau còn muốn gặp đến Vu Dương. Ước chừng cũng không tưởng tái kiến hắn thôi. Dù sao không chút do dự bước đi, áp căn không tưởng kết cục sau này, Vu Dương có hay không đi tìm nàng, nàng không biết, nàng chỉ biết là chính mình tái kiến Vu Dương, bên người hắn hơn một nữ nhân, mà cái kia nữ nhân chính hưởng thụ bản thuộc loại nàng đãi ngộ, hưởng thụ Vu Dương ngàn y trăm thuận hòa ôn nhu, hơi quá đáng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy là chính mình bị người đoạt nam nhân. Nàng cùng Vu Dương tuy rằng không phải cùng lớn lên, khá vậy nhận thức nhanh 10 năm. Bọn họ là thanh mai trúc mã tình nghĩa, là muốn vĩnh viễn ở cùng nhau. Nàng dựa vào cái gì cướp đi Vu Dương, thậm chí hưởng thụ thuộc loại nàng hết thảy. Này giống như là chính mình tân tân khổ khổ trồng cây, tưới nước, bón phân, có một ngày nhanh kết quả, nàng chính là đi bên cạnh trên cây hái được một viên táo, hồi đến chính mình thụ đã bị nhân chiếm. Hơi quá đáng. Tần Loan Loan đặt mông ngồi ở ghế tựa, trừng mắt Đào Lâm cùng Vu Dương. Đào Lâm ăn chống đỡ, Vu Dương chính đỡ nàng tản bộ. Nguyên bản Đào Lâm là muốn đi ra ngoài, khả Vu Dương nói phóng Tần Loan Loan một người ở trong này lo lắng. Kỳ thật này có gì lo lắng, nàng gì đó đều ở trong không gian, Vu Dương gì đó đã ở trong không gian, cho dù quăng cũng sẽ không quăng bọn họ gì đó. Đào Lâm mặc dù có nghi hoặc, nhưng là Vu Dương nói không nghĩ đi, nàng cũng sẽ không đi. Dù sao nàng ăn chống đỡ nha, đi cũng mệt mỏi, ngươi có nghĩ là uống điểm này nọ? Đào Lâm hỏi. Nàng một người cô độc ngồi ở kia, nhìn qua đỉnh đáng thương. Tần Loan Loan sắc mặt khẽ biến, nhìn xem Đào Lâm, nhìn nhìn lại Vu Dương, gật gật đầu. Vu Dương, ngươi có thể giúp chúng ta đi mua điểm uống sao? Vu Dương không ngôn ngữ. Tần Loan Loan nở nụ cười, theo trong túi xuất ra mười mấy cái tinh hạch đặt lên bàn. Ta mời khách, căn tin Lý còn có. Vu Dương khải lộc trên bàn tinh hạch. Sổ sổ, như vậy vài cái tinh hạch chỉ sợ còn mua không đến tam chén đồ uống đi. Nhiều nhất mua tam chén bạch thủy. Tần Loan Loan sắc mặt càng thay đổi. Nàng đương nhiên biết này đó tinh hạch mua không đến thật tốt đồ uống, nhưng nàng một người bình thường có thể được đến này đó tinh hạch cũng không dễ dàng. Vu Dương thế nào có thể giáp mặt xách nàng đài, thậm chí như vậy chính nghĩa lẫm nhiên nói nàng cấp không đủ. Hơi quá đáng đi, chẳng lẽ còn muốn đem chính nàng sở hữu tinh hạch đều giao ra đây sao? Đào Lâm đẩy đẩy Vu Dương, ý bảo hắn đừng như vậy. Em đẹp làm chi khó xử một nữ hài tử. Xuất ra một cái túi nhỏ đưa cho Vu Dương. Ngươi đi mua đi, ta đến thỉnh. Tần Loan Loan trước mắt sáng ngời, nàng nhìn chằm chằm cửa kia túi. Kia gói to là nhung tơ làm, thấy không rõ bên trong có bao nhiêu này nọ, nhưng là xem nặng trịch, nói vậy không ít. Tinh tế đi nghe, bên trong truyền đến rầm tiếng vang, như là êm tai nhạc khúc bình thường, làm cho người ta mê muội. Nàng chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy tinh hạch, không khỏi xem thẳng ánh mắt. Vu Dương lạnh mâu quét nàng liếc mắt một cái, thu hồi trên bàn tinh hạch, chính mình uống chính mình. ai cũng không nợ ai, đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Tần Loan Loan tinh thần chấn động, hoàn hồn ủy khuất nhìn hắn một cái, nhưng Vu Dương không có cho nàng nói chuyện cơ hội, bước nhanh đi ra ngoài. Đào Lâm lại vòng quanh phòng đi rồi hai vòng, có thế này ngồi xuống, xoa chính mình bụng, nhẹ nhàng hô một hơi, nhìn thấy Tần Loan Loan đang nhìn nàng, cười cười, đúng rồi, ta còn chưa có hỏi tên của ngươi đâu. Rốt cục đợi đến nàng trước mở miệng, nguyên bản Tần Loan Loan còn có điểm do dự không biết nói như thế nào. Không thể tưởng được mệt nhọc sẽ gối đầu, muốn bậc thềm nhân ra liền cấp phâu. Đến thật sự là thời điểm mà ni ta gọi Tần Loan Loan, Vu Dương bạn gái trước. Bất quá ngươi không cần để ý, ta cùng hắn đã không có gì, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.